Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng nghiêng qua một bên, gần như là tựa sát vào bờ vai đang khẽ rung lên bần bật. Hai tay của Phú là một động tác cực kỳ kỳ quái, mà đến khi nhớ lại ông Khánh vẫn còn phải dùng mình lạnh buốt sống lưng. Một tay của Phú giơ lên, tay còn lại thì lại cầm một cái lược gỗ, loại lược có răng rất khít mà cô con gái út vẫn thường dùng. Phú dùng cái lược đó từ trên đỉnh đầu chảy xuống, nhưng tóc của cậu thì đương nhiên rất ngắn. Ấy vậy mà động tác thì kéo dài như thể đang chải một mái tóc trong tưởng tượng. Vừa chải đầu, Phú vừa run rẩy khóc nấc lên từng tiếng. Ông Khánh đứng chết chân trước cánh cửa phòng, không thể tự giải thích những sự việc kỳ lạ đang diễn ra trước mắt. Người của ông hình như cũng cộng hưởng theo tiếng khóc uất nghẹn khẽ run lên từng hồi, không phải vì xúc động mà là do bản năng sâu thẳm của ông vừa đánh thức bởi một nỗi sợ vô hình. Đôi chân ông muốn tiến lại cạnh con nhưng bất lực dính cứng dưới sàn, đôi tay cũng vậy buông thõng ép sát vào cơ thể. Cố giơ lên nhưng mà nặng trĩu như là đeo tạ. Cổ họng của ông nghẹn đắng khô không khốc như thể mới dốc sức chạy đua đường trường, cho nên không thể bật dậy lên tiếng nói. Trước mắt của ông nào phải thằng con trai rắn giỏi mạnh mẽ thường ngày, bởi dáng điệu này bàn tay mềm mại thướt tha chảy tóc trong tưởng tượng ấy gợi lên cho ông một hình ảnh khác cũng quen thuộc nhưng mà cả năm nay ông không còn được thấy. Đó là những hành động của Dung, ngồi trên giường nghiêng đầu chải tóc hệt như hồi cô còn sống. Đứng chết chân như kẻ mất hồn một hồi lâu thì ông Khánh mới run lên, bật lên tiếng nói như tức nghẹn. Con đi à? Phú dường như nghe thấy tiếng nói của bố mình, hơi khựng lại buông rơi chiếc lược gỗ xuống giường. Cổ của cậu vẫn giữ ở tư thế nghiêng chạm sát một bên vai, nhưng từ từ vặn ngược lại phía sau. Trong đêm sâu tĩnh mịch chỉ có tiếng dế kêu ở ngoài vườn giả dích, cho nên ông Khánh cũng nghe rõ được cả tiếng đốt sống cổ và vào nhau lên răng rắc đến rợn người. Cái đầu của Phú như một con búp bê bằng nhựa vặn ngược tóc lại phía sau như một cách quái đản. Giữa căn buồng tù mù không đủ sáng, hình ảnh của cả con trai ngồi trên giường, hai tay buông thõng, cổ vẹo sang một bên, còn cái đầu xoay ngược lại phía sau nhìn vô cùng kinh khiếp. Khuôn mặt của Phú lúc này đã méo sạch hẳn đi, nhìn không ra hình hài thường nhật. Và kỳ dị nhất, khuôn mặt ấy tự nhiên giống của con gái thứ hai như lột, bởi lớp son đỏ chót tô trên môi và hai hàng lông mi được trải mascara dày cộm. Dưới ánh sáng lờ mờ mà ông Khánh vẫn choáng váng nhận ra được sự thay đổi bất thường từ quái đản ấy. Suýt chút nữa thì ông rú lên thành tiếng. Ở trên giường Phú vẫn còn đang khóc, nước mắt ướt đẫm cả đôi gò má, nhưng cái mồm thì lại xích ngược lên như thể đang cười mà không thành tiếng. Cái khuôn mặt quái dị nửa khóc nửa cười ấy không khác nào một thằng hề trên sân khấu tô vẽ lòe loẹt trang điểm dày kịch, cho nên trông càng kinh dị. Ông Khánh còn chưa kịp có phản ứng nào thì bất ngờ Phú đứng vụt lên, quay lưng về phía bố, còn cái cổ vẫn giữ nguyên vị trí quái đản lúc đầu. Cậu nhảy lùi lại, đưa hai tay ra sau chụp lấy bả vai của ông Khánh. Cơ thể của Phú lúc ấy không khác nào một con man nơ canh bị người ta cố tình lắp sai vị trí, bèo quạt các khớp nối biến nó trở thành một thứ quái thai dị dạng. Sự kinh hãi còn chưa kịp vơi đi thì Phú đã rú lên cười khanh khách, rồi hét vào tai của ông bố một tràng âm thanh sắc lạnh như kim loại, the thé cao vút đến mức chói tai. Bố ơi, sao bố nỡ bỏ con mà đi? Tiếng hét của Phú rất lớn nhưng mà hình như bị những bức tường dày 40 phân của căn nhà chặn lại, cho nên chỉ một mình ông nghe thấy. Dù rằng cả hành lang nhỏ hẹp này bị tiếng rú ấy đập vào vọng lại ngân vang và kéo dài thê thảm, nhưng một bản hòa âm quái đản hãi hùng. Vợ của ông dường như còn ngủ say nên chẳng hề hay biết. Ông Khánh hốt hoảng vội gỡ tay con ra rồi ngã ngồi xuống đất, lưng đập cả vào bờ tường lạnh lẽo ở phía sau. Và cứ như vậy luống cuống như một con đỉa phải vôi bò lết trên sàn nhà, tiến về phía phòng ngủ của bà Khánh để gọi bà thức giấc. Phía sau ông những tiếng hét rùng rợn như đã ngừng lại, để thay vào đó là tiếng khớp xương kêu lên răng rắc. Ông quay lại nhìn con và gần như là lịm đi, đôi mắt trợn trắng hãi hùng mở to trên khuôn mặt tái mét không còn thần sắc. Phố vẫn đang đứng trước cửa phòng nhưng mà sống lưng của cậu đang từ từ gập lại bẻ ngược lại phía sau, khiến cho cả bộ xương sườn nhô hẳn lên phía trước. Hai cánh tay vẫn để nguyên vị trí trước đây nhưng chậm chậm chống xuống nền nhà, còn cái đầu thì hướng thẳng về phía của ông Khánh. Thân thể của cậu không khác gì một con nhện khổng lồ với tứ chi dài ngoãng, bắt đầu bò lồm ngồm trên nền đất. Hành lang hơi hẹp và nhiều lúc Phú phải chống thẳng tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net